Chiến thần Hào Môn, chương 1495, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zoyandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phương Bắc, còn có người dám gây sự tình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh nhìn Cao Bồi. Tuy là Cao Bồi hiện tại ly khai Phương Bắc, nhưng Phương Bắc có bất kỳ nhất cử nhất động, đều khó khăn trốn ánh mắt của hắn. Có lai lịch không rõ người. Bắt đầu trưởng khống này thế gia vọng tộc gia tộc, không biết muốn làm chút gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cao Bồi nói, những thứ này người lai lịch không rõ. Đại ca, người đoán một chút là nơi nào? Trung Nam Sơn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh nói. Hắn không cần suy nghĩ biết. Một tờ quyền phổ ra bên ngoài. Nếu như ngay cả điểm ấy sóng gió, cũng không cách nào khuấy động. Vậy thật là lãng phí. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa, hắn sở dĩ thả Phương Hồng núi trở về, cũng không phải là nhân từ nương tay. Cho hắn một con đường sống. Phương Hồng núi được có tác dụng của hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ẩn thế thế gia trong, xem ra vẫn có người thông minh. Bọn họ chứng kiến Phương gia đạt được một tờ quyền phổ, cũng là trả giá giá không nhỏ. Cũng biết, ở Đông Hải mạnh bảo, cái được không bù đắp đủ cái mất, chính là hướng về phía đại ca đích Nguyễn Lặc tới. Cao Bồi nhìn thấu triệt. Trên thực tế, những thứ này Giang Ninh đã sớm nghĩ tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ Phương Thu Na biết được, ẩn thế thế gia tổng cộng có Bát gia. Phương gia, cũng không tính là một người cường đại nhất. Ngay cả Phương gia, muốn có được một tờ quyền phổ, đều trả giá giá lớn như vậy. Những người khác rất rõ ràng. Cái này Đông Hải rất không bình thường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cứng đối cứng, tuyệt đối không phải kết quả tốt nhất. Thậm chí khả năng thành chim đầu đàn, để cho người khác tọa thu ngư ông thủ lợi. Mà thông minh hơn đích phương pháp xử lý là dùng chiến thuật quanh co, tìm kiếm Giang Ninh đích Nguyễn Lặc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này Lâm Vũ thật, thậm chí là Lâm Thị, chính là Giang Ninh đích Nguyễn Lặc. Nhưng bọn họ cũng không biết. Đối với Giang Ninh mà nói, Lâm Vũ thật cùng Lâm Thị, không chỉ là hắn đích Nguyễn Lặc, càng là nghịch lân của hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại ca, ta trở về Phương Bắc a. Cao Bồi mở miệng nói, những thứ này ngang ngược tàn ác, lão tử đi thu thập bọn họ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh nhìn hắn một cái, lắc đầu, không cần, Lâm Thị hiện tại thiếu không được ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại ca, Cao Bồi biểu tình nghiêm túc. Người để cho ta trở về đi. Ta muốn niệm Bắc Phương. Này thằng nhóc khẳng định cũng rất tưởng niệm ta. Ta không thể cho phép bọn họ ở Phương Bắc tác loạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh vẫn lắc đầu. Người chết cái ý niệm này à. Đàng hoàng cho Tiểu Triệu bí thư làm phụ tá. Nghe rõ sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn nơi nào không biết, Cao Bồi bây giờ là bị Tiểu Triệu ép tới gắt gao. Một điểm tính khí cũng không có. Muốn chạy trốn, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nằm mơ đi. Ban đầu là làm sao nhìn có chút hả hê chính mình. Bị Lâm Vũ thật dạy dỗ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi ra hỗn. Sớm muộn gì cũng phải trả lại. Giang Ninh là một có nguyên tắc người. Ở điểm này, hắn cũng sẽ không khách khí. Còn như Phương Bắc bên kia, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn còn chỉ sợ, những thứ này ẩn thế gia nhân. Không chịu xuất thủ, chỉ dám làm con rùa đen rút đầu. Những thứ này ngoài miệng nói siêu nhiên. Không hỏi thế tục, không cầu danh lợi người. Chỉ bất quá theo đuổi là vật khác mà thôi. Một ngày bọn họ đồ mong muốn xuất hiện. Tham lam cùng bá đạo. Cũng sẽ không có nữa chút nào che giấu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái gì siêu nhiên tâm tính. Đều là vô nghĩa. Hiện tại cực đạo quyền phổ vừa ra. Ẩn thế gia đều ngồi không yên. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm. Giang Ninh ngược lại là phải nhìn. Có thể hay không từ nơi này chút ẩn thế ra trong miệng. Đem quyền phổ bí mật cho moi ra. Lúc này, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phương Bắc, Triệu gia, làm lần trước Phương Bắc động đất dưới. Còn sống sót tam lưu thế gia vọng tộc gia tộc. Hắn thừa cơ hội này. Ngạnh sinh sinh để cho mình đi lên nhảy một bước. Trở thành nhị lưu thế gia vọng tộc gia tộc. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng đây cũng là Triệu gia có thể đi được xa nhất vị trí. Ở tài nguyên tranh đoạt kịch liệt Phương Bắc. Có thể đi tới ngày hôm nay. Đối với chủ nhà họ Triệu Triệu Đức Nghĩa. Đã đủ rồi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn không có lại nâng cao một bước dũng khí và năng lực. Tự nói với mình chi túc thường nhạc. Nhưng bây giờ, sự tình tựa hồ cũng không có dựa theo ý nghĩ của hắn đi phát triển. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chức gia chủ trên, ngồi không phải Triệu Đức Nghĩa. Hắn chỉ có thể ở đứng một bên. Trong lòng run sợ, cách trương.